Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của phần 9 Bác Cổ kết thúc. Vậy là Bác Cổ đã học được tiên tự và đã bắt đầu bước vào học cái cuốn kinh đầu tiên của một trong 5 cuốn tiên kinh mà Bác Cổ sử dụng, đang sở hữu 3 cuốn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy cái sự phản phệ khi học cuốn kinh này. Và dường như là Lão Tăng vẫn chưa muốn để cho Bác Cổ biết được cái bí mật về cái chân thân của mình, cái thân phận thật sự của mình. Cho nên là Lão Tăng cũng đã có những cái hành động của riêng ông ấy. Và lần này chúng ta sẽ xem là Bác Cổ sẽ tiếp tục nghiên cứu những cuốn kinh này như thế nào ở tập này. Hãy ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác với Hà Tũng, và hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở tập này. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Dạ Táng thì các bạn có thể liên hệ với thông tin trực tiếp mà Hà Tũng để ở đây, hoặc là dòng slide chữ chạy ở trên, liên hệ trực tiếp với Facebook của tác giả Dạ Táng và số điện thoại kia. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ A Tũng mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay, ví dụ như bộ Bác Cổ, ví dụ như bộ Cậu Tẩy, qua các hình thức donate được ghi phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bóng dáng của Lão Tăng dần dần mờ nhạt biến đi, để mình Bác Cổ ở lại trong căn nhà gỗ. Sáng hôm sau, một con chim tước nhảy đến gần, mổ mổ lên trán làm cho Bác Cổ giật mình. Xung quanh căn nhà cũng đã biến mất. Bác Cổ thấy mình đang nằm trong một đống cỏ khô bên bờ suối. Dường như ngộ ra tất cả, Bác Cổ lắc đầu chắp tay hành lễ, nói lên không trung: đa tạ người đã giúp đỡ, chỉ dẫn cho hai cổ nút thắt, ơn này nhất định sẽ báo. Đoạn Bác Cổ đưa tay vung lên, phong tiên lực trỗi dậy. Bác Cổ nheo mắt lại, toàn bộ vạn vật xung quanh đều rung chuyển, mọi thứ trước mắt hóa thành những chấm sáng li ti. Bây giờ chỉ cần Bác Cổ muốn sẽ có thể thay đổi toàn bộ kết cấu vật chất trong một phạm vi nhất định. Đây chính là thứ pháp lực kỳ lạ mà chính bọn tiên nhân lần trước đã dùng để đánh bại ông ta. Pháp lực của bọn tiên nhân rốt cục ta đã giải được. Thế nhưng Bác Cổ không hay biết, ba cuốn tiên kinh này là bản chân thân cũng khắc chế lẫn nhau. Phong khắc sát, sát khắc thực, thực lại khắc phong. Bác Cổ đi ra khỏi khu rừng, gặp được mấy người dân, nhờ họ mới biết đây đã là ở An Giang. Muốn từ đây về miền Trung phải ngược theo hướng Long An về Sài Gòn, lên đến thành phố Hồ Chí Minh đón xe mới ra được miền Trung. Bác Cổ cảm ơn bọn họ, bắt đầu tìm đường về. Khi đang định mở ra không gian để dùng thuật thuấn di vượt qua hư vô cho nhanh, thì đằng sau vang lên tiếng náo nhiệt. Là một đoàn rước linh đang đi tới. Đoàn người mặc áo đỏ, dường như là người Chăm, đang khiêng một chiếc kiệu. Bên trong có người ngồi, xung quanh phủ rèm đỏ. Người ta hò reo, không ngừng chắp tay vái lạy người ngồi ở trên kiệu. Mọi người nói đây chính là tục kế mẫu nữ. Mẫu nữ vô cùng xinh đẹp, được thần linh chọn kế nghiệp. Bác Cổ còn nghe được một thông tin quan trọng. Trong trận chiến ở tổ địa, Lỗ Ban đã thất bại. Liên minh người Chăm và dòng tộc Nguyễn Thần đã ép buộc các đại giáo cùng làm một thỏa ước, cho phép các cơ sở tâm linh của người Chăm được truyền giáo và thu nạp tín đồ. Dòng tộc họ Nguyễn Thần được phép xây dựng các chi tộc nhỏ rải rác quanh các tỉnh miền Tây Nam. Đổi lại, họ sẽ dừng lại việc thôn tính, tấn công các đại giáo. Hai bên nhanh chóng đi đến thỏa ước với nhau, như là một làn gió mới thổi vào trong giới tâm linh, làm cho rất nhiều người chao đảo. Nhưng dã tâm của người Chăm và dòng tộc Nguyễn Thần vẫn còn chưa dừng lại. Họ muốn đi ra tận miền Trung, nơi mà dòng tộc Nguyễn Tiên và các đại giáo khác vẫn còn đang tranh đấu. Thời thế đã đổi, loạn thế lần này bao giờ mới dứt đây? Bác Cổ không biết, ở khu vực miền Bắc, sự ấy lại càng thêm ác liệt. Các đại giáo đã liên kết lại với nhau để thanh trừng các mầm họa. Ngay cả Vu tộc cũng bị ép rút khỏi, chỉ dám lợn vợn quanh các tỉnh biên giới. Còn có đám đạo sĩ Trung Hoa cũng muốn đi sang đây mở đạo quán. Ông Tường cũng đang gấp rút chuẩn bị một kế hoạch rất lớn. Ông ta huy động một lực lượng cực lớn. Lại nói thêm, từ khi Đại Lôi Âm Tự xuất hiện, thì tiên nhân trùng sinh ẩn nấp trong thân phận người phàm càng lúc càng xuất hiện nhiều. Các bán tiên cổ xưa cũng lộ diện. Bán tiên xâm nhập vào trong Đại Lôi Âm Tự. Thế nhưng tất cả những người đi đều bặt vô âm tín, không quay lại. Càng nhiều người đồn đoán Đại Lôi Âm Tự này trấn áp vô số yêu ma tà vật hung quỷ. Nhưng có người lại nói Đại Lôi Âm Tự là lối đi vào sắc giới mà không cần phải được bán tiên thông qua. Rồi cây đại thế giới một đường thẳng lên trên sắc giới. Từ khi tin đồn này xuất hiện thì có rất nhiều thế lực cũng muốn thăm dò Đại Lôi Âm Tự, chỉ là không ai sống sót để quay về. Bác Cổ liền dừng, không dùng thuật để di chuyển nữa, sợ rằng gây lên sự chú ý. Bác Cổ tính ra đã mất tích đến nửa năm, các thế lực vẫn không ngừng săn lùng thông tin về ông ta, chỉ là như mò kim đáy bể. Bác Cổ xin đi nhờ xe chở hoa quả lên Sài Gòn. Người lái xe nói, này, chú có đói thì cứ lựa mấy quả dập dập mà ăn, vẫn còn ăn được không sao đâu. Mấy quả lành thì tôi nói thật là phải để tôi bán đó. Bác Cổ mỉm cười, cảm giác được là sự tốt bụng, san sẻ miếng cơm, manh áo và sự thật thà chân thành của con người miền Tây. Cho đến khi xe lên đến Sài Gòn, ghé vào chợ lớn, người lái xe quay sang thùng xe thì đã không thấy bác Cổ đâu nữa. Anh ta lầm bầm, ngó nghiêng một hồi, kiểm tra xem có mất mát gì không. Lúc hạ đống chai cây xuống thì cảm giác nặng nề. Anh ta thò vào kiểm tra thì thấy một cái gì đó cứng ngắc. Lúc đưa lên thì giỏ trái cây biến thành vàng khối. Anh ta mừng rỡ biết là không phải người phàm, mà chắc chắn đây là thần tiên thử lòng, giống như trong những câu chuyện cổ tích. Liền lập tức quay xe về quê, đồng thời cũng cố nhớ lại hình dáng của bác Cổ, lập bài vị thờ phụng nhang khói. Nhưng trong đầu chỉ là mơ mơ ảo ảo, hư ảnh một người đàn ông gầy gò, đội nón lá, quấn áo bào vải đen. Bác Cổ lúc này trở lại một con đường lớn, xe cộ tấp nập, cảm thấy dường như mình đang ở khu vực của người Hoa. Chứng minh qua hàng loạt những kiến trúc với những mái ngói cong veo. Bác Cổ dừng lại bên một gốc cây, tay cầm nón lá quạt quạt. Thì một đám thanh niên trên người xăm trổ, đầu tóc cạo chọc, để đuôi sam đằng sau đi đến. Này, thằng già, đến đây ăn xin của chúng tao hả? Đã xin phép ai chưa? Bác Cổ nhẹ giọng, mấy chú thông cảm, tôi không phải là ăn xin, chỉ là đang chờ xe về quê, chứ tôi cũng không dám kiếm ăn ở đất này. Đám côn đồ nhìn bác Cổ cũng chẳng có thứ gì đáng giá, ngó quanh người thì thấy có mỗi cái nón lá rách và cái gậy gỗ đen xì xì, còn có cái túi vải vá chẳng vá đụp đeo bên hông. Chúng xua tay, thôi thôi thôi thôi, đi ra chỗ ngã tư đường lớn mà bắt xe, chỗ này sắp có người tới đó. Bác Cổ ra ngã tư thử hỏi xem có xe nào chịu trở về tận Bình Định hay không, chỉ là giá quá đắt đến 30.000 đồng. Thời ở giá hồi đó, đây là món tiền lớn. Bác Cổ hóa vàng tặng người, chứ tuyệt đối không phục vụ cho bản thân. Cứ như vậy, đến tận chiều, có ông chủ người Bình Định thấy bác Cổ là đồng hương, thương tình cho theo lên xe đi về, với điều kiện là bác Cổ phải phụ ông ta tháo dỡ hàng. Bác Cổ đồng ý ngay. Tối hôm đó, ông ta dẫn theo bác Cổ cùng với mấy người làm công đi ra một quán bún, vừa ăn vừa nói. Hai Cổ, mày sống ở đâu? Ở sao lưu lạc vào tận trong này? Này, là mày trốn nợ phải không? Bác Cổ lắc lắc đầu, tìm tư lý do qua loa. Khi chủ quán bê bát bún ra thì bác Cổ nhíu mày. Mặc dù mùi hương của nước lèo đã tỏa ra phảng phất, nhưng loáng thoáng, mùi máu tanh, mùi thịt người vẫn nồng đậm. Bác Cổ nhìn vào, những ba miếng thịt mỡ, bảy nạc, đang trôi nổi lềnh bềnh. Bác cổ quay sang mấy người còn lại. Ở trong cái bát này có con rắn đó. Tay chấm nhẹ vào bát bún, lập tức một con rắn nổi lềnh bềnh lên. Mấy người còn lại cũng hoảng hốt mà không dám ăn. Chủ quán thấy ồn ào thì bảo là đổi bát khác, còn không lấy tiền. Bác cổ nheo mắt nhìn theo bóng dáng của lão chủ, chợt phát hiện trên cổ của lão có một vết giống như là được khâu lại, đã liền thành sẹo. Dựa vào vết sẹo, bác cổ biết đây là vết thương bị một nhát rạch, hai bên còn có vết đen. Không phải là sẹo mà là do độc tố tích tụ cùng với máu bầm mà thành. Thấy ở đây nhất định là có ẩn tình. Khi ông chủ bưng ra thêm một bát bún khác, lúc sắp rời đi, bác cổ chỉ nói: ông chủ, cho tôi xin một ít nước được không? Có thêm ít bún nữa thì càng tốt. Ông chủ tuy khó chịu nhưng vẫn cho thêm. Lúc vừa quay người, bác cổ nhấc một cây tăm nhỏ phóng thẳng vào đốt sống của ông ta. Cây tăm nhỏ bắn ra như là một mũi châm cắm thẳng vào huyệt đạo. Ông chủ quán ngã lăn ra đất, miệng gào lên: đứa nào, đứa nào! Vừa nói vừa đưa tay vòng ra sau lưng muốn rút cây tăm. Bác cổ vội vàng đỡ ra, tiến lại gần đỡ. Ông chủ không sao chứ? Này, có cần tôi giúp không? Bàn tay thoăn thoắt nắm lấy cổ tay của lão. Cảm nhận qua, quả nhiên ba mạch thì chỉ có một mạch là có dương khí yếu ớt, còn lại là thi khí và độc khí. Để tôi dìu ông lại kia nghỉ. Đúng lúc đó, tay của bác cổ hất văng cái nồi nước lèo ở trên đất. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trong ấy là những phần cơ thể người đang được hầm rũ đi. Thấy rõ phần chân, tay bị chặt tháo khớp, nằm gọn lòn. Đám người bàng hoàng cực độ, vội vàng chạy ra móc cổ nôn ọe. Lão chủ quán thế bị lộ tẩy, đẩy bác cổ ngã ra, phóng người lên bức tường. Thân thể gã to béo đến hơn 80 kg, mà nhảy nhẹ như là con nhái, đu bám lủng lẳng, rồi sau đó biến mất hút trên mái nhà. Mau mau, báo lên quản lý, báo họ xuống. Còn đứng đó làm gì, bắt thằng cha này này. Đám người chia nhau ra hành động, nhưng cũng không thấy tung tích của tên chủ quán. Bản thân bác cổ lúc này âm thầm bám theo lão đến một ngôi nhà nhỏ lụp sụp nằm ở tận ngoài ngoại ô. Lão hớt hải chạy vào: Sư phụ, lộ chuyện rồi. Bên trong là một người đàn ông, nhưng lại có khuôn mặt và giọng nói của đàn bà. Duy chỉ có cái cục yết hầu ở cổ để nhận biết. Đáng hận, sắp thành mà lại hỏng, còn không mau thu dọn, chúng đánh hơi được thì sẽ rất nhanh đến đây đó. Vừa dứt lời, từ bên ngoài có một cơn gió lạnh thổi vào. Tên kia dùng mình giận người, quay phắt lại, ánh mắt đầy hoang mang. Ở ngoài cửa xuất hiện bóng người, ấy chính là bác cổ, đang phe phẩy nón lá. Chúng mày cũng nhanh thật, sao không ở lại một chút? Lão chủ quán bún quay sang nhìn đồng bọn. Nhận được cái gật đầu, xoay cổ tay phát ra tiếng răng rắc, miệng phun ra khói đen xì xì, hàm răng lởm chởm nhe ra. Mày tới đây một mình à? Mày chán sống rồi. Dứt lời, hắn lao vút về phía bác cổ, hai tay tạo thành thế gọng kìm chụp lấy. Tà khí trong người tuôn ra, hai mắt đỏ ngầu. Bác cổ chỉ đưa ngón tay điểm nhẹ. Điểm nguyên thành hữu, phản hồi báo, chấn. Vừa dứt lời thì không gian xung quanh loáng một cái đông cứng lại. Tà khí cũng bị ngưng động, làm cho tên này không thể nhúc nhích. Tên còn lại thấy không ổn thì bắt đầu thi pháp tấn công. Bàn tay của hắn cầm sẵn một cái vòng ngọc, bóp chặt ném tới. Cái vòng xoay tròn về phía bác cổ như dòng ánh sáng lập lờ. Không khí cũng bị bóp méo vặn vẹo đáng sợ. Bác cổ đưa tay chỉ tới, ánh mắt lạnh lùng: tịnh hóa pháp lực. Vừa dứt lời thì cái vòng ngọc bị phong tên lực của bác cổ làm cho khựng lại, biến thành nhiều mảnh nhỏ li ti tan biến. Là tiên nhân. Gã kia quay phát đi bỏ chạy. Từ tay của bác cổ lại hiện lên hai văn tự phong cấm. Bàn tay ấn mạnh về phía cả hai tên. Cấm chế đột khởi. Ngay lập tức hai tên kia sững sờ. Ở trên người của chúng dần dần hiện lên những chấm đỏ, tạo thành những tấm lưới ép người không cho chúng động đậy. Bác cổ mới tiến lại. trà trộn vào nhân gian để gây họa. Tội của mày cũng lớn lắm. Bàn tay thò vào trong người chúng, từ từ moi móc tim gan của chúng ra siết mạnh. Từ trong đó là vô số những linh hồn ào ào như đàn chim vỡ tổ bay ra. Càng lúc càng có nhiều linh hồn bay ra. Hai gã này như là người bị hút hết sinh khí, teo tóp lại thành cái xác khô. Thời đại này, tà đạo như chúng mày không được phép tồn tại. Bác cổ châm một điếu thuốc, hút vài hơi ném xuống đất. Nghiệp hỏa bốc lên ngùn ngụt, lan tới hai cái xác kia. Tiếng kêu thảm thiết choe choe của chúng vang lên, làm cho khu dân cư cũng vội vàng chạy tới dập lửa. Thế nhưng thế lửa đã cháy quá lớn. Bác cổ chỉ lạnh lùng, biến mất, quay lại chỗ đám người đang tụ họp. Ông chủ xe vẫn còn dùng mình kinh hãi vì chuyện khi nãy. Ông ta được người ta lấy lời khai rồi thả về. Ê hai cổ, chú đi đâu vậy? Bác cổ chỉ đáp là mải đuổi theo tên chủ quán, rồi mất dấu, lại lạc đường, loay hoay mãi mới về được đến đây. Ông chủ xe bảo bác cổ mau đi nghỉ ngơi, mai còn dậy sớm bốc hàng rồi về quê. Tối hôm đó, nằm trằn trọc mãi không ngủ được, bác cổ xoay người ra bên ngoài, thì bất giác trong màn đêm vang lên có tiếng gọi khe khẽ. Tiên nhân, ngài có ở đây không? Bác cổ cảm giác thấy có chính khí lập lòe, liền ngồi dậy bước ra. Thì ra là thổ địa ở đây đã tới. Ông ta nhìn thấy bác cổ thì vội vàng hành lễ. Thưa tiên nhân, tôi là thổ địa ở đây. Vừa hay ngài ra tay diệt đi hai mối họa đã tác quái bấy lâu, quả thật là công đức vô lượng. Bác cổ lên tiếng cắt lời thổ địa. Tại sao ông không trừ họa cho dân? Thấy bác cổ chất vấn, thổ địa quỳ rạp, nét mặt kinh hãi kể ra. Thì ra đám tà đạo này là của ngụy tiên, cử vào trong nhân gian để tác quái, vừa gây họa vừa ra tay che mắt, đồng thời là để cho đám ngụy tiên diệt trừ những mối họa giả đó đi, lấy lòng của dân chúng. Đặc biệt là các tiên nhân như là Huyền Lôi Lão, chính là kẻ đã đánh nhau với bác cổ. Huyền Lôi Lão trong sự kiện này thì lại càng thêm dưng dưng tự đắc, coi phàm nhân như phường cỏ rác. Bác cổ ngửa mặt lên trời than thở. Đáng hận mà. Từ bao giờ tiên nhân lại biến chất đến như vậy chứ? Thổ địa vội vã nói. Tiên nhân, xin người thứ lỗi cho. Tiểu thần phải lui về xử lý công việc ở miếu. Đoạn ông ta hóa thành một làn khói xanh, chui vào mặt đất rồi từ từ biến mất. Ngày hôm sau, bác cổ theo xe hàng quay về Bình Định, muốn biết tung tích của Tuệ Linh. Sau lần ấy cô bị bắt vào trong pháp khí của Huyền Lôi Lão, bác cổ biết ít nhất là đến bây giờ cô ấy vẫn an toàn, bởi vì ấn ký của cô ấy vẫn còn ổn định. Lần này bác cổ cũng không muốn liên minh hay gia nhập vào bất kỳ phe cánh nào. Những cuộc tranh đấu vô nghĩa này khiến bác cổ mệt mỏi, chán nản lắm rồi. Chuyến xe chạy dọc theo quốc lộ đi về miền Trung, dừng chân ở quê nhà. Bác cổ không về nhà mà đi ngược lên Tây Sơn, đi vào đền thờ Tam Kiệt. Khi ấy trời đã xế chiều, trong đền không có lấy một bóng người, có thì cũng chỉ là người trông đền quét lá. Bác cổ đi vào xếp bằng ngồi xuống trước bệ thờ của vô Quang Trung, miệng niệm tin chú. Toàn thân những dòng phong tiên lực ẩn hiện chập chờn. Đến tận tối, âm thanh uy nghiêm vang vọng khắp trời đất mà chỉ có bác cổ nghe được. Ở bên ngoài là trời đang mưa, sấm chớp buông dày đặc. Hai cổ, người tới đây tìm bổn đế có việc gì? Bác cổ ngẩng mặt nhìn lên không trung. Ở trong mưa gió lập lòe, hư ảnh của một con rồng đang quanh quẩn trong mây. Bẩm đại đế, tôi muốn ngài giúp một chuyện. Giọng nói lại vang lên như sấm. To gan, có biết như vậy là khi quân phạt thượng? Đúng, dù biết nhưng tôi vẫn làm. Sau đó mọi thứ trở lại im lặng. Bác cổ lại nói tiếp, nếu như tâm linh đã mục nát thì chỉ còn cách phá bỏ, đập đi, xây lại mà thôi. Tôi xin ngài hãy giúp tôi. Tôi nguyện đi đầu. Sau này nếu như tôi có mệnh hệ gì thì xin ngài che chở cho con cháu gia đình tôi. Sau một hồi im lặng, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng đùng đùng. Nếu như người đã muốn làm như vậy thì hãy làm cho đến nơi đến chốn. Được, bổn đế sẽ đồng ý. Bác cổ đứng dậy hành lễ, bước ra ngoài. Ánh mắt lúc này bừng lên sát khí. Đôi mắt hai màu đen đỏ, mái tóc dài lấm tấm sợi bạc tung bay ở trong gió. Bác cổ thở dài, đưa tay hiện ra yểm đồng. Thế gian này, huyền môn phải được thanh lọc. Trên bầu trời, hư ảnh của con rồng kia cuộn qua trong mây, gầm lên những tiếng kinh khủng. Đồng thời trên bầu trời mưa gió sấm chớp cũng nổ đùng đoàng. Ở dưới mặt đất, bóng dáng của bác cổ đã biến mất. Chỉ thấy phía xa xa, bóng người lặng lẽ mặc áo choàng, đội non lá, đi trong mưa, độc hành cho lần đại khai sát giới. Lúc này, ở khu vực Thanh Hóa, có một cơn bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Trong mưa giông gió bão ở ngoài biển, một người đàn ông mặc long bào màu đen, thân người đầu rồng đạp trên sóng mà đi tới, ánh mắt bừng lên sự phẫn nộ. Đám tiên nhân các ngươi lại dám giết tộc ta, vậy đừng trách ta nặng tay. Đây không ai khác chính là Bát Hải Long Vương, người đã nổi cơn thịnh nộ khi biết Giao Long bị tàn sát bởi tiên nhân. Cuộc chiến của Bát Hải Long Vương và tiên nhân cũng chính thức khai mở, là cuộc chiến giữa thần linh và tiên nhân có quy mô lớn nhất kể từ sau đại chiến tiên nhân. Bác cổ ở quê nhà cũng cảm nhận rõ cơn sóng gió và cơn phẫn nộ của Bát Hải Long Vương truyền tới từ biển. Đưa mắt nhìn về phương ấy, miệng phun ra một làn khói xanh che phủ khắp người, mở ra hư vô, trực tiếp tham gia lần đại chiến này. Huyền Lôi tiên nhân lúc này cũng đã chờ sẵn, pháp bảo là tòa tháp nhốt tuệ linh cũng được tắm trong máu của Giao Long. Có vô số hư ảnh long hồn bay lượn, hóa thành lôi phạt. Huyền Lôi tiên nhân nhìn về phía biển đắc ý. Bát Hải Long Vương, ông tới đây, ta có món quà dành cho ông đây. Đông Hải Long Vương dẫn theo thủy quân tiếp cận đất liền, cách bờ biển chỉ còn 10 cây số nữa, thân mặc long bào, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trên bờ biển là quân của Huyền Lôi tiên nhân và Thái Vân tiên nhân. Hai vị tiên nhân nhìn thấy Long Vương thì cười lớn. Long Vương, ông muốn gì? Có trách thì chỉ trách tộc người của ông là Giao Long quá kém. Trong tay của chúng ta còn tệ hơn cả con sâu trùng ở dưới đất vậy. Bát Hải Long Vương không nói, khẽ phất tay lên. Ở bên dưới là hàng nghìn thủy binh, hình dạng đặc trưng của loài thủy sinh. Huyền Lôi tiên nhân cũng lệnh cho đám tiên nhân của mình nghênh chiến, là những tu sĩ được cấy ghép tủy xương của tiên nhân. Mặc dù là ít, nhưng cũng không thể coi thường đội quân hơn 100 người này. Các tu sĩ bước lên, hai tay bắt ấn, miệng niệm tiên văn, tiên khí mờ nhạt, thoáng chốc lập lòe. Bát Hải Long Vương cũng giật mình nhíu mày. Các người là ngụy tiên sao? Huyền Lôi tiên nhân cười đắc ý. ông có con mắt tinh tường lắm. Phiền vừa hay mắt của ta đang kém, có thể moi mắt của ông cho ta dùng tạm. Bát Hải Long Vương không nói gì, thủy binh ồ ạt xông thẳng vào đội hình của Ngụy Tiên, quanh người bốc lên những dòng hải khí. Áo giáp và vũ khí là được rèn luyện từ thủy quặng dưới đáy biển sâu, vô cùng sắc bén vững chãi, ầm ầm xông lên. Tu sĩ bên kia cũng không hề thua kém, tiên pháp bùng bùng thi triển, hàng loạt những hư ảnh thiên tượng hiện ra, pháp khí bay vờn, sát khí cực nồng bốc cao lên không trung. Đâu đó vang lên những tiếng gào thét thảm thiết ghê rợn. Tiếng tù và thổi lên ù ù như gió thét gào. Từ dưới biển truyền lên tiếng gầm gừ. Từ bên dưới, các loại thủy quái hình dáng to lớn hung ác đội mặt biển mà lên. Long tướng đứng bên cạnh Bát Hải Long Vương đứng sừng sững nói: chúng vẫn chưa biết chọc giận hải tộc là tự tìm chỗ chết. Đoạn long tướng giơ cao cây quyền trượng, nhảy thẳng lên đầu một thủy quái thân hình to lớn. Rất nhiều chủng loại từ cua, cá trình, giao long, cự quy ầm ầm xông tới. Phe tù sĩ bị áp chế, sức của bọn họ có lớn thì cũng không thể nào giết được đám thủy quái đang đông như kiến trồi từ dưới biển lên. Tình thế bắt đầu nghiêng về phe của hải tộc. Thế nhưng Bát Hải Long Vương cũng không đắc thắng, bởi vì ông biết bản tính của đám Ngụy Tiên này và thủ đoạn cũng vô số. Huyền Lôi Tiên Nhân bước lên phía trước mà quát lớn: đã đến lúc ta tặng quà cho ông đây. Lão bay vút lên không trung, giữa cơn mưa gió sấm sét bao quanh. Thái Vân Tiên Nhân cũng bay lên, hai người đứng đối diện nhau, hai tay chạm vào nhau miệng lẩm bẩm đọc tiên chú: Thái Văn Tất Dị Tiên Bồ Hạ, các ngữ chính khí sát phàm cõi. Vừa dứt lời thì từ trong mi tâm của họ hiện ra hai mảnh sáng như là kim may. Càng lúc càng có nhiều những mảnh sáng như kim bay quanh họ, rồi sau đó phóng vun vút xuống nước. Điều đáng sợ nhất là kim ghim vào nước thì sấm chớp từ trên trời cao cũng dẫn theo. Nước biển từ màu tối đen như mực nay loang loáng ánh bạc vì bị lôi phạt đánh xuống. Những tiếng gào thét cùng với toàn bộ những mùi thịt nướng bay lên nồng nặc, không khí hỗn loạn. Sấm chớp trên trời đùng đùng dẫn thẳng xuống mặt biển, tạo ra một kỳ cảnh kinh hoàng. Bát Hải Long Vương thấy như vậy, đưa tay lên trời, long chảo siết chặt lại. Ông ta quát lớn: sơ khai thế gian này, giao long vốn là chủ thần. Tiên nhân các ngươi khinh nhân thì đừng trách. Bàn tay của ông ta siết chặt lại. Cùng lúc đó trên bầu trời, hư ảnh của giao long uốn lượn, tỏa ra thần lực kinh người. Từng hư ảnh như chút nước đổ thẳng về phe của Ngụy Tiên. Ngụy Tiên quát lên: tiên lực xuất khởi. Toàn thân của chúng hiện ra những pháp lực kỳ lạ. Bát Hải Long Vương cũng cảm thấy rùng mình. Người đưa tay điểm lên không trung, vang lên âm thanh vỡ vụn: Đăng Hải khỏi uy long. Từ trong khe nứt tràn ra những dòng nước trút xuống như những đợt vòi rồng. Từng đợt vòi rồng như là trụ trống ảo ngược lên liên tục. Cứ thế một bên đánh xuống, một bên dội lên, đáng sợ vô cùng. Bất kỳ ai bị rơi vào trong vòi rồng này khẳng định là sẽ bị xoắn cho nát bấy. Thiên địa vang lên những tiếng nổ đùng đùng đáng sợ. Chớp lấy thời cơ này, Bát Hải Long Vương cho long tướng triển khai mũi nhọn sắc bén tấn công. Bỗng nhiên từ đằng sau loang loáng, Bát Hải Long Vương giật mình thì thấy hàng loạt những tia đau đớn đâm vào người mình. Chỉ là may mắn ông ta thân là mình rồng, những mũi giáo kia đâm vào chỉ được một chút, không sâu lâu, sâu lắm. Bát Hải Long Vương quay phát người lại, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Các ngươi phản nghịch! Bốn vị long tướng hộ vệ tùy tùng đang đứng ngay bên cạnh bất ngờ ra tay. Giết ông! Chỉ có giết ông thì chức vị Long Vương mới có người tiếp quản. Ông ngồi vị trí này quá lâu rồi, còn ông đã chết, chỉ bằng để chúng ta phân chia nhau. Đây chính là tích xả mâu, là thứ vũ khí được rèn luyện và lâm ngâm trong hỏa độc từ địa ngục trăm năm. Cho dù là thần linh bị đâm trúng cũng sẽ trọng thương. Thứ này là kỳ lạ, lại chỉ có ở núi Tích của Quỷ Vương cai quản. Bát Hải Long Vương đưa lấy mũi nhọn đang đâm vào eo của mình, nhìn chằm chằm về phía thuộc hạ đầy oán hận. Trên bầu trời bùng lên một tiếng nổ kinh hoàng, mặt nước bị rẽ sóng đánh ầm ầm vào bờ. Tiên nhân kia ấy vậy mà còn sống sót, đứng sừng sững nhìn về phía Bát Hải Long Vương. Đó mới chỉ là món quà thứ nhất, đây là món quà thứ hai. Sau đó hàng loạt những tiếng gào rú, một bóng hình cao lớn tay cầm chuông và chuôi gươm không lưỡi xuất hiện. Đây chính là con khỉ chính mình đã trở lại trạng thái thánh thể, bộ lông trắng muốt sáng rực lên. Con khỉ chính mình lúc này đã cao lớn vô cùng, dễ cũng phải đến hơn 30 mét. Con khỉ nhìn về phía Bát Hải Long Vương, miệng gầm lên thị uy, nhảy thẳng xuống dưới biển, tay cầm thiết hồng trung cướp được của Thiết Quan Âm và chuôi của Thanh Trảm Tiên Kiếm. Đây mới chính là bậc thang cho thánh thể dẫm lên. Chỉ cần ăn sạch được long thân thì ngài sẽ là sinh vật thánh thể mạnh nhất. Tiến lên đi, tiến lên đi thánh nhân. Chính mình nghe theo lời dụ dỗ, ánh mắt khao khát sức mạnh lao thẳng về phía Long Vương. Hai tay của nó vung lên, thiết hồng trung dưới thánh khí thúc dục phát ra một đại thần thông. Hàng loạt những văn tự bay lượn hòa thành một lớp áo giáp bọc lấy cơ thể của nó. Chuôi của Trảm Tiên Kiếm được con khỉ cắt máu dùng thánh huyết làm lưỡi gươm. Một cột máu hư vô bốc lên. Con khỉ chính mình khí thế kinh người, chấn áp vạn vật, bước từng bước tới. Đám thủy quái thấy Long Vương gặp nguy hiểm thì không quản lao tới. Chỉ là lúc này thánh khí của con khỉ chính mình bắn ra, thánh khí như dòng thác đổ khế, hễ mà ai chạm vào thánh khí sẽ bị xoắn cho nát bấy. Đám thủy quái điên cuồng lao tới, miệng gầm thét. Con khỉ chính mình vung lên Trảm Tiên Kiếm chém một đường, thánh huyết tỏa ra sức mạnh kinh hoàng, một chém đã cắt phăng mặt nước phía trước, chém thẳng một đường đến tận đáy. Hàng loạt thủy quái bị chém văng ra, theo nhát ấy mà máu thịt đứt làm đôi. Chính mình rít lên một tiếng. Thật sự là vô cùng khủng khiếp. Mặt biển bị tiếng gầm này cộng hưởng cho điên cuồng rung chuyển. Dã tính của chính mình đã bùng lên. Nó điên cuồng ầm ầm chạy tới Bát Hải Long Vương. Trên thân của nó, thánh khí không ngừng bắn ra, tiêu diệt toàn bộ thủy quái bên cạnh, muốn bảo vệ Bát Hải Long Vương. Đúng lúc đó, một tia sáng từ phía nam bắn thẳng tới con khỉ chính mình. Chỉ nghe đánh đùng một cái, con khỉ chính mình ôm tay chặn trước ngực, giận dữ điên cuồng. Là Bác Cổ đã xuất hiện lừng lững, đi lặng lẽ từ trên mặt biển. Mỗi một bước con khỉ chính mình lao tới thì là một bước Bác Cổ vung tay phong tiên thuật đùng đùng đánh ra. Liên tục những luồng ánh sáng như phong nhận đánh tới, con khỉ chính mình lại phải sững sờ bước chân lại, đưa lên đại hồng trung mà chặn lại phong tiên thuật. Nhìn cảnh tượng trước mắt, máu thi thể loang lổ lềnh bềnh khắp mặt biển, sát khí hòa vào gió bay lên không trung tầng tầng lớp lớp. Bác Cổ thấy hai tên ngụy tiên kia thì chậm rãi nhìn sang con khỉ chính mình. Chính mình, từ bao giờ Từ bao giờ ngươi lại theo con đường sát phạt, lấy máu thịt của chúng sinh làm căn cơ tu hành? Con khỉ chính mình quẹt máu tươi. Thánh thể của ta đã đứng trên vạn vật. Lấy chúng làm đồ ăn thì đây là phúc phần của chúng. Ông muốn làm gì? Ông muốn cản ta sao? Tới đây. Con khỉ chính mình vẫn muốn đối đầu với bác cổ. Đối với nó thì bác cổ là một tâm ma, là một bức tường ngăn cách, không để cho nó đạt đến sức mạnh tối thượng. Nó khao khát muốn chiến thắng bác cổ. Sao? Có dám tới hay không? Hai tên ngụy tiên ở trên cao nhìn nhau rồi bắt đầu lại cổ động chính mình. Có cần giúp chúng ta một tay không hả thánh thể? Chính mình vung tay, ý nói đây là trận chiến của riêng nó, không cần ai phải xen vào. Bác cổ chỉ thở dài. Năm xưa, con gấu tinh không nhất quyết giữ người lại thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Cầm mồm, không được nhắc đến huynh ấy. Con khỉ chính mình cất hai pháp khí, lấy ra cây chùy và thiết côn của con gấu. Thân thể của nó to lớn, cầm hai thứ này thì như là người khổng lồ vậy. Nó nhanh chóng thu gọn vóc dáng của mình lại, chân đạp trên mặt nước đùng đùng xông về phía bác cổ. Mỗi bước chân của nó bùng lên thánh hỏa. Con khỉ chính mình nhảy bổ lên, cầm hai hung khí đập tới. Ánh mắt của nó hừng hực chiến ý. Bác cổ lấy ra Việt Linh Trượng đón đỡ. Hai bên va vào nhau, tạo thành một cơn sóng, chấn tung mọi thứ. Con khỉ chính binh thoăn thoắt cầm chùy đập vào trước ngực của bác cổ. Còn cây côn thì xoay tít thò lò, đánh xuống phần hông. Bác cổ cầm Việt Linh Trượng chặn lại, tay phải đánh thẳng vào dòng nước. Ngọa quỷ hóa hình, âm hàn kết pháp. Khí lạnh tràn ra, đông cứng cả một vùng mặt biển. Cơn sóng bị dâng lên, chặn lại đòn đánh của con khỉ chính mình. Nó tung người, đạp chân, cưỡi thánh hỏa vào đó. Chỉ tiếng nổ đùng đùng vang lên, làm con khỉ chính mình giật mình. Trong tay của bác cổ bây giờ đã hóa thành yểm đồng đưa lên cao, vươn người giáng xuống. Phong tỏa sát lục, xuất khởi văn phù nhị lục, cam phiên yểm đồng. Yểm đồng loang loáng, hóa thành cả một vùng không gian hư ảo, đầy bùa chú, chấn giữ con khỉ ở bên trong đó, chèn ép lại. Chân của nó nhanh chóng bị rơi vào một vùng chấn linh, cứng đờ đờ, hóa đá. Con khỉ chính mình không hề do dự, bàn tay của nó đưa lên thành vuốt nhọn, đâm thẳng vào chân, chặt luôn cái chân đấy đi. Nó gầm lên, miệng phun về phía bác cổ một làn xương trắng đục. Làn xương này chạm vào nước, chỗ nước đó biến hóa thành một khối đen xì xì. Bác cổ nhăn mặt lại. Từ bao giờ ngươi lại tu tà thuật này vậy? Chính mình đã bị cụt một chân, nó đứng trên cơn sóng không hề sợ hãi. Đối với ta mà nói, chính ta không quan trọng. Thứ nào có ích, ta sẽ thu lấy. Nói xong, toàn thân nó ho nổi lên những viền đỏ. Đầu của nó nhô lên hai khối u như sừng. Cái chân bị đứt cũng mọc lại. Chính mình nắm giữ sinh tử kinh trong ngũ kinh về sự sống và cái chết, cho nên sinh mệnh của nó cực kỳ cường đại. Có dám tiếp một kiếm của ta không? Bây giờ trên tay của nó đã cầm ra cái chuôi gươm và thiết hồng chung. Nói xong, không kịp để bác cổ phản ứng, con khỉ chính mình cầm lấy thanh trảm tiên kiếm, thiết hồng chung bay lượn quanh đỉnh đầu một hồi lâu. Khổng tước hiện lên, rít lên một tiếng. Từ đó, những luồng pháp linh phun ra theo cánh tay thấm vào trong thanh trảm tiên kiếm. Nó không hề khoan nhượng, chân đạp xuống đáy biển. Mặt nước đùng đùng như tan vỡ, khắp người của nó cơ bắp cuồn cuộn, thánh lực bùng lên. Chuôi của thanh trảm tiên kiếm bùng sáng, một tia tiên lực chảy dọc theo lưỡi kiếm, trông cực kỳ đáng sợ. Chính mình đưa thanh kiếm lên cao, miệng niệm chú huyết. Bất phá đồ thành, trảm tiên uy sắc giới vị. Nó đưa thanh gươm xoay thành một vòng tròn, chạm vào đến tận đỉnh mây, sau đó bổ thẳng về phía bác cổ. Một dòng tiên lực điên cuồng ầm ầm đánh tới. Bác cổ giang tay sang hai bên, miệng niệm vô tiên chú. Nguyên lực của vô lực kết lại thành tinh huyết. Ánh mắt của bác cổ xoay thành màu đỏ đen. Mi tâm hiện lên ấn ký của vu thuật. Hai tay trở nên đen xì xì, tản ra hơi thở của chết chóc. Toàn thân trở nên hư ảo, chìm vào trong khói. Miệng ngâm lên: tử thần sẽ đến tìm ngươi. Nhát chém từ trên cao bổ xuống, trực diện lên người của bác cổ. Vang lên tiếng nổ kinh hoàng, mặt biển bị chém thành hai nửa. Sóng nước cũng rẽ sang hai bên không ngừng. Đáy biển thậm chí cũng bị chém nát vụn. Con khỉ chính mình cảm thấy có gì đó không ổn. Đám khí đỏ đen hỗn độn kia vẫn còn tồn tại. Từ trong đó lộ ra một cái cây. Ở bên trên thân cây là bác cổ đang nằm lững lờ. Mở mắt nhìn con khỉ: một kiếm của ta ngươi đã đỡ, một kiếm của ngươi ta cũng đã nhận. Không dùng lực chống trả, chỉ hoàn toàn phòng thủ. Ngươi đã hạ dạ chưa? Đã hạ dạ chưa? Hai vị ngụy tiên kia thấy tình thế không ổn, liền vội vàng nói: Hắn dùng hổ sinh táng, lùi lại. Hổ sinh táng là cách chôn cất các vị cao đạo của người Tạng Cổ. Khi bắt đầu tu hành, người tu hành sẽ trồng một cái cây rồi chăm bón. Đến khi chết, thân xác của bọn họ lại đưa vào chính cái cây đó. Cứ như vậy, cái cây đó trở thành cỗ quan tài sống mà đưa bọn họ lên thẳng trên sắc giới thiên. Bác cổ thổi ra một làn hơi: bây giờ có dám đỡ một phép của ta hay không? Ông đừng có hù dọa, ông lên đi. Bác cổ phất tay, toàn bộ thân cây chuyển hóa thành niết bàn lực. Niết bàn lực hòa vào với biển, toàn bộ vùng biển tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Từ dưới một bàn tay khổng lồ nhô lên cao đến hơn 100 mét, vỗ thẳng vào người con khỉ. Niết bàn thủ, khống uy vạn vật. Một bàn tay vàng rực đánh tới, túm con khỉ ném lên cao. Con khỉ cố sức giãy giụa. Đúng lúc hai ngụy tiên kia muốn xông lên hỗ trợ, bay vụt ra tay về phía của bác cổ. Huyền Lôi cầm lôi tháp điểm lên ba pháp quyết là muốn kích khởi lôi phạt. Thái Vân cũng không đứng im xem, tay bắt ấn gom mây lại, vo lại thành bạch hổ. Lôi phạt cuộn thành rồng, cùng với vân hổ lao thẳng như muốn xé xác bác cổ ra. Bác cổ quay phắt lại nhìn chúng mà quát lên: cút ngay! Ở dưới biển trào lên những cột sóng, răng thành lưới, bao phủ lấy hóa linh kia, quấn thẳng xuống biển. Cánh tay màu vàng kim cũng dâng lên bóp chặt con khỉ chính mình ném lên bờ. Thân người đập vào một vách đá, vách đá ầm ầm sụp xuống, khắp người của nó trào ra máu tươi. Máu không thể kiểm soát, cứ thế mà tuôn trào. Bác cổ chạy về phía Bát Hải Long Vương. Hai tay của Bát Hải Long Vương chụp lấy bốn mũi mâu, bẻ gãy, nhìn về phía bốn tên long tướng: các người có gan tạo phản thì phải chịu hậu quả. Bàn tay của Bát Hải Long Vương vỗ mạnh, hất văng bốn vị long tướng rơi xuống biển. Bốn tên long tướng cầu cứu hai ngụy tiên. Bát Hải Long Vương nhìn bác cổ, đưa tay đáp lễ: cảm ơn lần ứng cứu. Thời thế loạn lạc, hai cổ ta cũng chỉ là muốn giúp sức, cũng không muốn nhìn nhân gian bị tà ác lấn chiếm. Lúc này Bát Hải Long Vương gật gù tán thưởng mà nhìn bốn tên long tướng: ta ban cho các ngươi ơn huệ cuối cùng, tự sát hay là chết trong hỏa ngục đau thương. Bốn long tướng lúc này còn đang do dự thì hai tiên nhân kia đã đến gần. Huyền Lôi lão cầm pháp khí đánh lên không trung, bắt quyết chỉ vào bốn long tướng: dị hóa thù hình, bất biến chỉ đắc. Một luồng pháp lực hút lấy bốn người bọn họ, vọt thẳng vào bên trong. Cả bốn người đều không ngờ lại bị ám hại đến như vậy. Huyền Lôi lão chỉ về con khỉ chính mình: Không ăn được Long Vương thì ăn Long Tướng. Bốn Long Tướng bay vụt về phía con khỉ. Nó há miệng hút thẳng bọn họ vào bên trong. Lập tức nó đứng dậy nhìn về phía biển. Nó gầm gào lên đáng sợ. Sau khi ăn hết bốn Long Tướng, sức mạnh của nó đại trướng. Uy áp trên người lại tăng thêm một bậc. Quanh nó đã xuất hiện Long Hải chi khí. Con khỉ từ từ muốn xông lên, muốn tái đấu với bác cổ một lần nữa. Thế nhưng lần này Long Hải, Bát Hải Long Vương đích thân ra tay. Ngài quát lên: Thánh thể ngông cuồng! Con khỉ chính mình bây giờ cậy mình đang trong trạng thái sung sức, hiếu chiến, chồm về phía của Long Vương. Bác cổ đang đứng đối mặt với hai tiên nhân Huyền Lôi và Thái Vân. Chỉ là đại tướng, bại tướng trong tay ta mà vẫn còn sống sót. Này, hơn năm nay mi chui rúc ở đâu? Thái Vân cũng phụ họa: Tưởng hai cổ ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là con rùa rụt đầu. Bác cổ vung tay không cho chúng lắm lời, vụt tới nhanh như một tia sét. Huyền Lôi và Thái Vân cũng không chậm, bay vụt lên trên cao, hòng dụ bác cổ đi lên trên quyết đấu. Bác cổ phóng vút lên tầng mây. Huyền Lôi và Thái Vân một trước một sau bao vây bác cổ vào giữa, lần lượt tỏa ra pháp lực kỳ lạ kia. Chúng vẫn nghĩ rằng bác cổ bây giờ là của nửa năm trước. Chỉ là bác cổ vẫn đứng đó lừng lững, xoay người nhắm mắt. Huyền Lôi chỉ tay miệng lẩm bẩm tiên chú. Tiên lực hóa thành tầng tầng lớp lớp lôi phạt phủ xuống. Thái Vân cũng há miệng phun mây ra, ở trước ngực mở ra một vòng tròn, hóa thành lôi phạt kết hợp với vân độc. Lúc này bác cổ vẫn đứng đó đan tay vào nhau, ngón cái kẹp lên ngón giữa. Sau đó mặt ngửa lên, sát khí đã bùng ra. Phong tiên lực, lục cấm, vạn tiên. Bác cổ đan tay tạo thành ấn pháp. Phong tiên lực từ trên người như là nước vỡ bờ tỏa ra bên ngoài, đánh thẳng vào tấm lưới. Pháp lực của tiên nhân lúc này dường như hỗn loạn. Huyền Lôi, Ngụy Tiên không thể tin được vào mắt mình. Tại sao? Tại sao lại như thế? Thái Vân đứng ở bên cạnh cũng run rẩy. Hắn ta đã có thể dùng được cả phong tiên lực. Vậy là cuốn kinh phong cấm ở trong tay của hắn. Còn không mau dốc sức giết hắn, giết hắn. Hai tiên nhân lập tức thay đổi thái độ, không còn xem thường giễu cợt bác cổ nữa, khuôn mặt nghiêm trọng như gặp đại địch. Huyền Lôi cầm ra lôi tháp ném lên không trung. Ngũ lôi oanh tạc. Kẻ tu đạo sợ nhất là lôi kiếp. Ngọn lôi tháp hút lên linh khí trong trời đất rất nhanh. Quanh người của nó, ngọn lôi tháp hút lấy linh khí trong trời đất nhanh đến cực điểm. Quanh người của nó tràn ra lôi phạt với năm màu khác nhau. Huyền Lôi lấy ra lệnh bài đưa lên cao mà ném xuống, quát lên: Kim lôi phạt xương tủy. Tia lôi phạt màu vàng kim loang loáng đánh thẳng xuống dưới đỉnh đầu của bác cổ. Lúc đó Thái Vân cũng nhanh chóng tiếp ứng. Hắn lấy ra một miếng ngọc bội, hai tay bóp lấy ngọc bội, nhỏ ra một giọt chất lỏng màu trắng đục như sữa. Giọt chất lỏng này lưng theo lôi phạt rơi xuống. Thái Vân lấy ra một lá cờ, phất lên, hô mưa gọi gió, tạo thành dị tượng mà vây hãm bác cổ. Bác cổ chắp tay lại ngồi trong tư thế kết giả, ánh mắt không suy chuyển, khí thế tăng vùn vụt, miệng lẩm bẩm niệm: Định hải, càn khôn, hủy. Trên đỉnh đầu của bác cổ bùng lên một lực hút kinh hoàng. Lực hút như muốn cuốn lấy toàn bộ thần thông mà nhốt vào trong người. Bác cổ mơ hồ biết nếu như dùng phong tiên lực cùng với các loại pháp thuật khác thì sẽ cho ra kết quả như thế nào. Nghĩ là làm, bác cổ trực tiếp thi triển ra niết bàn luân xa và tiên lực ở trong người. Hai tay từ từ mở ra một bánh xe hình dáng số 8 nằm ngang, vô cực. Nó không chạy theo quy luật định sẵn mà tụ lại vào điểm giữa, tạo thành một đại thần thông. Bác cổ đưa tay nâng lên lít niết bàn luân xa, tay kia điểm vào giữa. Người chết đi. Tiêu điểm đó hừng hực bùng lên pháp lực kết hợp từ hai bánh xe luân xa. vừa luân chuyển sinh tử, ẩn chứa phong cấm, sát lục. Bánh xe càng lúc càng lớn, hóa thành thái cực. Hai khoảng không bao vây lấy Huyền Lôi và Thái Vân. Bọn họ muốn thoát cũng không được. Bác Cổ cười cười, ánh mắt dâng lên sát khí. Thứ ta muốn dùng là phong tiên, muốn thoát đâu thể dễ. Hai tiên nhân không ngờ mới chỉ có nửa năm mà Bác Cổ lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Họ dần dần trôi theo vòng xoáy, đi đến điểm nút thắt. Huyền Lôi kêu lên. Thả ta ra, ta sẽ thả con rắn tinh đó. Bác Cổ nhíu mày. Ngươi lại còn dám đe dọa ta sao? Chán sống. Giết được ngươi thì ta vẫn thu lại cái tháp đó. Nhưng không có ta, ngươi không biết chỗ giam giữ con rắn. Thái Vân thấy đồng bọn như vậy, có bài cứu mạng thì cũng hô lên. Ta là chìa khóa giữ chỗ đó, thả ta ra. Bác Cổ tiến lại gần thần thông của mình, đưa tay khẽ chạm vào ngọn tháp. Từng tia lôi điện đùng đùng đánh ra, nhưng Bác Cổ không hề suy chuyển, lạnh giọng nói với Huyền Lôi. Tuệ Linh không có ở trong tháp. Ngươi dám lừa ta sao? Bác Cổ siết chặt tay, vang lên những tiếng đùng đùng chấn động. Luân xa lập tức xoắn chết hai tiên nhân vào giữa. Bác Cổ cầm Việt Linh Trượng cắm vào trong nút thắt, hấp thu tiên lực của hai tiên nhân. Có khả năng khai thác được một ít thông tin. Ở bên dưới mặt biển lúc này, Long Vương đã hiện lại thành long thân, to lớn không xuể. Con khỉ chính minh trong hình dạng cao đến 30 mét mà bị một long chảo của Long Vương tóm lấy. Chính mình cựa quậy, rút thanh gươm, điên cuồng đánh vào trong chân của Long Vương. Thế nhưng lớp vảy của rồng đâu có phải dễ dàng xuyên phá. Long Vương đem con khỉ chính minh bay vút lên cao rồi buông nó ra. Con khỉ chính minh còn chưa kịp định thần thì Long Vĩ đập thẳng vào người. Từ trên cao một ngọn lửa đỏ phun thẳng vào, đẩy nó văng xuống dưới biển, chìm sâu xuống đáy biển. Long hỏa của Long Vương thiêu đốt nước biển sôi lên sùng sục, bốc hơi. Con khỉ gầm lên muốn kháng cự, thì Bát Hải Long Vương đã đè thẳng thân mình xuống. Một chân của Long Vương túm lấy chính mình, lại tiếp tục ném lên cao. Lần này trước mặt của Long Vương hiện ra 8 khối nước màu sắc khác nhau. Long Vương gầm rít lên. Bát Hải Long Uy, thịnh nộ dũng. 8 khối nước điên cuồng đánh thẳng về phía con khỉ chính minh. Con khỉ chính minh bị hất văng vào vách núi, bắn sâu vào bên trong. Vách núi dường như không chịu nổi sức mạnh của nó mà sụp đổ ầm ầm. Nó thoi thóp, thân hình chi chít vết thương. Khi đấy, Bát Hải Long Vương từ trên cao nhìn xuống, đưa tay lên, chộp lấy, hóa phép, muốn đánh dụng hồn phách của con khỉ, thì Bác Cổ bay lên. Bát Hải Long Vương, mong ngài dừng tay. Long Vương quay sang khó hiểu. Nó muốn giết người, vô lễ với bản Long, lại còn ăn cả dao Long tộc, bấy nhiêu còn chưa đủ tội hay sao? Bác Cổ khẩn khoản. Hai cổ ta đã hứa với một người bạn, cho dù là đã chết thì cũng phải bảo vệ nó. Xin ngài lượng thứ. Hai cổ vì lời hứa này sẽ làm tới cùng. Nói xong, Bác Cổ tay phải vòng sau lưng tạo thành chảo, tay trái để trước ngực làm thủ lễ, sắc mặt không đổi. Long Vương nhíu mày, hai bên nhìn nhau gườm gườm một lúc. Long Vương thu pháp, quay người đi. Người tới đây ứng cứu, nể ân tình đó, ta tha cho thánh thể này một mạng, không ai nợ ai. Đà tạ Bát Hải Long Vương. Sau khi hải tộc ầm ầm rút đi, Bác Cổ mới hạ xuống gần con khỉ chính minh, lấy từ trong người ra một bình thuốc. Bác Cổ lấy thuốc đắp lên vết thương cho nó, rồi vác nó lên vai, đạp sóng biển, biến mất trong cơn bão. Con khỉ chính minh từ trong đau đớn do vết thương gây ra mà tỉnh lại. Nó khẽ quay đầu mở mắt, nhìn thấy bóng người đang đứng ở trước mặt của nó. Bác Cổ thấy nó tỉnh lại thì trầm giọng, đã tỉnh rồi sao? Con khỉ chính minh giật mình, quơ quào xung quanh. Bác cổ giơ lên hai hung khí là cây chùy và cây côn. Đồng thời ở bên kia là món thiết hầm trung và chuôi của thanh trảm tên kiếm. Muốn tìm thứ này phải không? Muốn đánh, đợi khi nào ngươi khỏe lại. Đoạn bác cổ hỏi, chùy kiếm này ngươi lấy từ đâu? Con khỉ chính minh im lặng, quay đầu vào trong tường không đáp. Bác cổ chỉ thở dài. Ngươi không nói, bạn của ngươi không cứu được. Vừa nghe lời thì con khỉ chính minh quay phát lại. Anh Đô Lương bị làm sao? Ông dù sao cũng quen biết với anh ấy, tại sao ông lại ra tay tàn ác như vậy? Sau một hồi nói chuyện, đầu đuôi đã rõ. Con khỉ chính minh và Đô Lương đã kết nghĩa huynh đệ với nhau. Đô Lương nhân cơ hội bác cổ không để ý mà đã trộm đi chuôi của thanh trảm tên kiếm. Trong khi bác cổ vào miền Nam tham chiến, giao lại nó cho con khỉ chính minh. Nhưng lại không nói là trộm của bác cổ. Đô Lương vì áy náy cho nên đã cam tâm chịu phong ấn thay cho bác cổ. Sau khi Đô Lương gặp nạn, người của phe Ngụy Tiên tìm con khỉ chính minh, bảo nó rằng vì trộm chuôi kiếm này mà Đô Lương đã bị bác cổ giam lại. Vì vậy nó mới hợp tác với phe Ngụy Tiên. Bây giờ mọi chuyện trắng đen đã rõ, con khỉ chính minh đấm mạnh lên tường đánh rầm một cái. Đám Ngụy quân tử đó dám lừa cả ta. Bác cổ nói với nó, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải tìm tung tích của Tuệ Linh và Đô Lương. Linh tính mách bảo rằng là họ còn sống, nhưng chỉ là bị giam cầm, phục vụ cho một mục đích nào đó. Thế lực đứng sau chính là Ma Lão và người Chăm, cũng không thể nào dễ dàng đụng chạm vào họ. Tạm thời có lẽ họ vẫn an toàn. Chính mình đứng dậy, bác cổ đỡ lấy nó. Khắp người của nó đau đớn không thể tả được. Bác cổ đặt một chén thuốc xuống. Vết thương của người ít nhất cũng phải cần đến 3 ngày tĩnh dưỡng. Uống thuốc đi. Bác cổ lặng lặng đi ra ngoài. Ở ngoài ấy có hai người đang đợi sẵn, chính là Bách Việt và Từ Khang. Hai người đứng lên hỏi tình hình của con khỉ chính minh. Bác cổ không đáp. Bách Việt rất quan tâm tới thánh thể, muốn đưa nó về trong dòng tộc của mình để bồi dưỡng. Từ Khang cũng có ý định như vậy. Bác cổ rót trà nói. Chuyện tôi nhờ hai anh làm đến đâu? Bách Việt trải ra một tấm bản đồ da cũ kỹ. Theo tôi điều tra được thì phe Ngụy Tiên đang dục dịch quay lại. Hiện tại chúng đang ẩn náu dưới vỏ bọc là những đoàn người đi làm từ thiện, xây dựng đền miếu chùa chiền, rồi sau đó tái xây dựng lực lượng. Bác cổ ngẩng lên nhìn Bách Việt lại tiếp. Muốn biết thông tin của hai người kia thì phải xâm nhập vào trong chỗ của bọn chúng. Gần đây chúng có xây một ngôi chùa rất quy mô, nằm ở núi Vãn Bồ. Từ Khang cũng cung cấp tình báo. Lần đại chiến trước, anh ta đã kịp thời nghe ngóng được có một hang động gọi là Ẩn Tiên nằm dưới một hồ nước ở Phong Nha Kẻ Bàng. Nội gián đã cải cắm vào đó cho biết là bọn Ngụy Tiên coi hang núi Ẩn Tiên là cứ địa quan trọng. Bác cổ cầm lấy cả hai mảnh bản đồ xem, trong đầu suy tính kế hoạch. Một hồi bác cổ nói, trước mắt sẽ đi đến ngôi chùa kia trước, còn hang núi Ẩn Tiên tìm sau đi. Vậy là cả ba người chia nhau hành động. Bác cổ chuẩn bị một túi hành lý, vẽ rất nhiều loại bù, phù vào bùa chú để sẵn sàng đề phòng bất chắc. Đi ra vườn thuốc, hái mấy loại thuốc để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Nhìn sang thấy Thiềm Thừ đang nằm ở trong vườn, bụng căng tròn. Nếu như không có ba cái chân nhô ra kèm theo cái đầu thì khác gì là quả bóng. Bác cổ nhìn sang, đám thuốc của mình đã bị mất một ít. Liền tới gần Thiềm Thừ, thấy trên miệng của nó còn đang dính một màu hoa thuốc. Thiềm Thừ vội vàng lau mép đứng lên. Bác cổ nghiêm giọng, là con nằm đè chết chỗ thuốc kia phải không? Thiềm Thừ tỏ ra vô tội. Thuốc nào? Không ăn. Lỡ miệng, không ăn. Bởi vì quính quáng, Thiềm Thừ phân bua, bác cổ đá văng nó lên trời, rơi tõm xuống hồ nước. Thiềm Thừ ấm ức bò lên. Chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị đi đánh Ngụy Tiên. Ý lại đánh nhau hả? Chủ nhân sao không nói để ăn thêm một tí cho có sức, có sức. Nó lại tiếp tục đưa chân ngắt mấy mẩu thuốc, đưa lên nhai nhồm nhòm. Này, con này liệu có phải là Thiềm Thừ nữa hay không chứ? Ngày hôm sau bác cổ vừa lo chuẩn bị cho lần đi tới, vừa tất bật chăm cho mấy đứa con của mình. Nguyễn Khổng biết anh Duy đã tử trận, nó buồn lắm, cả ngày cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra biển. Bác cổ cũng chỉ biết an ủi nó. Đời người ngắn ngủi, ai rồi cũng phải chết. Duy đã làm tròn trách nhiệm của mình. Thằng bé Nguyễn Khổng giơ nắm đấm, trong mắt bùng lên sát khí. Sau này con mà có bản lĩnh, con nhất định sẽ đi trả thù. Bác Cổ giữ nắm đấm của nó, lắc lắc đầu. Con còn nhỏ, đừng nghĩ đến chuyện này, mà phải nghĩ đến làm sao để có bản lĩnh. Việc sau này ta không ngăn cấm, nhưng khi chưa nắm chắc phần thắng tuyệt đối, đừng manh động. Đoạn quay đi tìm Quỷ Mẫu và Quỷ Ngưu. Hai người này ở lại đây chăm sóc, trông nom nhà cửa. Bác Cổ vừa chơi với đám trẻ con, đồng thời dặn dò chúng nó trong thời gian đi vắng. Này, ông sắp đi vào hang ổ của bọn Ngụy Tiên phải không? Ông cho ta đi cùng, sai chỗ nào ta giết chỗ đó. Bác Cổ chỉ mỉm cười nhìn sang. Con Khỉ Chính Minh ở bên kia cũng gật đầu quyết tâm. Vậy là ngày hôm đó, bác Cổ cùng với con Khỉ Chính Minh và Thiềm Thừ lên đường đến núi Vãn Bồ. Cả ba người đi mất 5 ngày đường mới tới. Ngọn núi này nằm giáp biên giới của Lào. Quanh núi là rải rác những thôn làng sinh sống. Có một thị trấn lớn tụ tập dân làm ăn, đổ về đây buôn gỗ, buôn hàng lậu. Con Khỉ Chính Minh hóa hình thành một đứa bé chừng 15 tuổi. Con Thiềm Thừ thì ngồi chồm hổm ở túi đeo bên hông. Bước vào trong thị trấn, nghe thấy âm thanh người ta buôn bán vô cùng tấp nập. Bác Cổ ẩn giấu đi toàn bộ khí tức của mình, đề phòng Ngụy Tiên phát hiện. Bỗng nhiên Thiềm Thừ động động, nói bác Cổ vừa đi qua gian hàng bán đồ cũ. Ở gian hàng này, trông cũng rất sập sệ. Chủ nhân, ở trong đống đồ kia có thứ tốt. Bản tính của Thiềm Thừ là rất nhạy bén với những thứ quý hiếm kỳ chân dị bảo. Bác Cổ đưa tay lật qua lật lại mấy món đồ, chỉ trông như là những đồ khảo cổ bị đào bới lên, có thứ han rỉ đến phế bỏ. Thiềm Thừ chỉ vào một thứ bằng nắm đấm. Ý, đây này. Bác Cổ cầm xem, chỉ là một khối kim loại không rõ hình dạng. Đưa lên hỏi người bán. Cái này bán bao nhiêu vậy? Chủ hàng thấy bác Cổ lựa đúng món đồ xấu nhất, thậm chí còn định ném đi. Lấy rẻ chú 17.000. Bác Cổ đưa tờ bạc cho người nọ, vừa nhìn là biết đây là hạng có tiền. Ê, chú là người mới tới phải không? Ngoài ra không nên dùng tờ bạc lớn đâu, nhớ là dễ bị đám cướp để ý đó. Còn nữa, đừng có đi thuê trọ ở đằng kia đó, ở bên đấy có ma đó. Người chủ hàng tốt bụng chỉ cho bác Cổ căn nhà ngay gô lối vào của thị trấn. Bác Cổ mỉm cười rời đi, nhưng đằng sau lưng đã có một đám người để ý. Ta mới phát hiện ra có con cá ngon, nó đi với một thằng nhóc con, dễ sợ lắm, nhanh. Trong lúc bác Cổ đi tìm trọ thì một tên thanh niên lực lưỡng mặc áo ba lỗ, quần dằn di đi qua huých vào người ông ta rồi ngã lăn ra đất kêu ầm lên. Ôi rồi, chết tôi rồi. Đồng bọn của chúng lập tức vây tới chỉ vào bác Cổ hăm dọa. Này thằng chó, mà dám đánh bạn tao à? Khôn hồn thì nôn tiền bồi thường ra. Này, mày không trả tiền bồi thường, chúng tao bẻ mẹ mày rồi. Chúng nó lăm lăm rút dao găm, trực đâm bác Cổ. Vậy mấy chú cần bao nhiêu tiền? Tiền thuốc thang là 100, tiền bồi bổ là 150. Nhà nó, có mình nó là lao động chính, bây giờ mày làm nó bệnh thì phải thêm 200 nữa. Làm trọn gói ra là 500, mau lấy ra. Thời đó, 500 ngàn đồng cũng được coi là một con số khủng khiếp. Người bình thường đi làm công mỗi ngày, cao lắm cũng chỉ được đến vài chục nghìn. Nếu không trả, sợ rằng chúng sẽ dùng vũ lực. Đám côn đồ vô lại này ỷ đông hiếp yếu, ai cũng ghét. Nhưng thế lực đứng sau chúng mạnh mẽ, không ai dám chống cự. Bác Cổ lấy ra một sấp tiền vừa đủ 500 ngàn đưa cho chúng nó. Chúng mừng rỡ cầm lấy, xua bác Cổ rồi chạy thật nhanh vào quán rượu chè chén. Chủ nhân, sao đưa hết tiền cho chúng nó? Đêm nay ngủ ở đâu? Bác Cổ lắc lắc đầu cười, lấy ra túi tiền thật. Bọn côn đồ kia ăn nhậu đến tận khuya, 10 giờ tối mới chịu rời đi. Thằng cầm đầu cầm sấp tiền mà bác Cổ đưa trả thì chợt giật mình, dụi mắt. Nó bàng hoàng nhận ra đây lại là tiền âm phủ. Thằng này lật đi lật lại mấy lần, xem thật kỹ vẫn thấy là tiền âm phủ. Chúng nó run rẩy nhưng không ai nói gì, vội vàng trả tiền của mình rồi về nhà ngủ. Vừa đi được một đoạn thì một đoàn người chặn trước mặt chúng, ăn mặc giống như cổ quan, tay cầm dây xích, Tên cầm đầu đang định quát nạt thì một sợi dây xích quấn lấy cổ hắn, kéo văng ra xa, cả người nhẹ như bẫng. Khi nhìn lại thấy thân xác của mình đổ ập dưới đất, biết là gặp phải quan sai dưới cõi âm, thằng này bắt đầu van xin. Xin ngài, đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi đi. Tôi xin làm trâu ngựa, cắn rơm cắn cỏ tôi phục dịch ngài. Quan sai dõng dạc nói, quan Tư Mã có lệnh, bắt các ngươi về âm ty chịu tội. Đi mau. Lúc ấy có một người mặc đạo bào màu trắng bay vút ra chặn trước mặt quan sai. Người này vóc dáng thanh cao, đầu búi tóc, tay cầm phất trần, chân đi giày lam, trông bắt mắt. Các vị quan gia dừng bước. Người này tự xưng là tiên nhân tu luyện ở núi này, đám côn đồ là người thân của hắn, cho nên muốn xin quan gia nhẹ tay. Hắn rút ra một tấm đạo phù màu xanh kẹp trong tay hăm dọa. Các vị quan gia, xin nể mặt chờ. Lời chưa nói xong thì từ đằng sau lại xuất hiện một người áo đen, đội nón lá, xông tới tấn công hắn. Người kia vội vàng đọc chú, xoay người chuyển lùi lại. Tiên phù đắc trợ uy, khải lên. Lá phù rực sáng, bùng cháy, đâm thẳng về người áo đen. Người áo đen duỗi tay thành mũi nhọn, điểm vào lá phù. Kẻ tự xưng là tiên nhân kia kiêu ngạo. Phù của bốn đạo chém ma quỷ như bồn, thần linh chúng cũng phải chết. Thế nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi đông cứng, bàn tay của người kia xuyên qua lá phù xé toạc nó làm hai mảnh. Chưa dừng lại, bàn tay ấy lại còn tiếp tục đâm tới thế như trẻ tre, xuyên rách tay của tiên nhân nọ. Tên này hoảng hồn lùi lại, nhưng đằng sau lại xuất hiện một cái bóng trông nhỏ nhỏ, cầm một cây chùy đập thẳng vào đầu hắn đánh đốp một cái. Thân hình bị đập nát vụn. Con khỉ chính minh gật đầu, dùng sức nâng một khối đá đè bẹp luôn tên này, ngụy tạo hiện trường là thằng này bị đá rơi đè chết. Ngày hôm sau, thị trấn được một phen náo động, thấy xác của bọn côn đồ chết cống ở bên cống, còn có một người bị đá đè chết nát như tương. Trong khi đó, qua việc rút hồn của bọn kia, bác cổ cũng nắm được một vài thông tin. Ngôi chùa trên núi quả thật là do ngụy tiên xây lên, người bên trong đều là của chúng ngụy trang. Nhóm của bác cổ theo đường mòn lên chùa, gặp một thanh niên mặc tăng y cạo đầu chọc thì hỏi: Sư thầy, cho hỏi đây có phải là chùa Văn Bồ? Chúng tôi lên đây là vì nghe tài phép, muốn xin thỉnh vài điều. Bác cổ nhẹ nhàng xòe ra một tờ tiền. Tên đầu chọc mỉm cười, cầm lấy đút vào trong áo chỉ về phía trước. Đi lên phía trước, phòng tiếp khách của chùa luôn có sư thầy trong đó đó. Bác cổ đi vào bên trong thì gặp ngay một người tướng mạo tầm 40, da rẻ hồng hào. Đứng gần thì cảm giác thanh nhã, siêu quần. Bác cổ tỏ ý muốn được xuất gia ở chùa này, cùng với đứa con của mình. Người đàn ông này tự xưng là sư Giác Tuệ, lúc đầu thì không đồng ý. Nhưng khi nghe nói bác cổ giới thiệu là thương nhân giàu có, hàng tháng sẽ chu cấp tiền cho nơi đây, thì gật đầu ngay. Hắn đưa cho bác cổ cùng với chính minh dẫn ra sau phòng cho khách, còn mình thì bàn bạc với tên thanh niên đầu chọc ban nãy. Ê, lần này có món hời, hai đứa này tự đến đề xuất ra. Càng có thêm thằng lao công, mình chả phải làm gì. Mà nó nói cái gì? Có phải là chu cấp tiền bạc phải không? Hả? Ê, chúng ta vừa rút tiền ở trên đưa xuống, vừa lấy tiền của đám này. Khẽ thôi, nói bé thôi, nếu không nhưng mà người ta nghe thấy, cẩn thận đó. Thế nhưng tất cả những điều chúng nói làm sao thoát khỏi tai của bác cổ và con khỉ chính mình chứ. Hết tập 9. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là hai cổ nhất quyết là đi theo để đánh phe ngụy tiên, đúng không ạ? Ngoài cái việc giải cứu cô Tuệ Linh Đô Lương thì còn dứt khoát là muốn trả cái mối hận với phe ngụy tiên. Mà như các bạn đã biết thì từ những phần đầu hai cổ vốn dĩ là một sát tinh rồi. Đã chĩa vào thằng nào thì thằng đó thì không chết thì cũng bị lột da. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chờ xem là Ngụy Tiên sẽ ứng phó với bác cổ như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.